Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. 188, người trước không vội phản bác ta, loại này đề cập đến phong kiến mê tín gì đó. Ta sau ngươi tinh thông, ta nhưng là cái người trong nghề, gặp Tô Thiện nói được chắc chắn. Trương Lượng nhớ tới Tô Thiện lúc trước bày ra đến kia một tay bản sự. Hắn ngậm miệng lại, lặng lặng nghe Tô Thiện cho hắn phân tích nguyên do, nhìn ngươi mặt hướng, gia đình của ngươi hòa thuận, trong ngày thường ngay cả cãi nhau tranh chấp bộ dạng này sự tình cũng không tồn tại. Các ngươi cha mẹ tử nữ trong lúc đó quan hệ tốt lắm. Nghe ngươi nói khởi ngươi muội muội ngữ khí, ngươi hẳn là rất đau muội muội của ngươi, Trương Lượng gật gật đầu. Hắn quả thật là rất đau bản thân này muội muội. Bọn họ huynh muội hai người tưởng kém 10 tuổi, hồi nhỏ cha mẹ công tác bận rộn, không có thời gian mang Trương Tinh, cái kia tiểu nữ hoa không sai biệt lắm xem như hắn mang đại. Nói là muội muội, nhưng là Trương Lượng xem nàng, cũng cùng bản thân nữ nhi không có bao lớn phân biệt. Các ngươi huynh muội hai người cảm tình tốt lắm, giống là cái dạng này cảm tình, chẳng phải đơn phương trả giá có thể duy trì. Muội muội của ngươi đối với ngươi cảm tình cũng rất sâu. Nếu nàng gặp nguy hiểm quỷ dị sự tình, ở với ngươi liên hệ lên sau, tuyệt đối sẽ không giống là vừa mới như vậy luôn luôn gọi ngươi đi cứu của nàng, vừa mới điện. Thoại bên trong cái kia giọng nữ luôn luôn tại kêu ca ca cứu cứu nàng. Ngắn ngủn không đến 2 phút thời gian nội, cứu cứu nàng những lời này chỉ sợ nói không dưới 50 thứ. Như thế cao tần suất, đổ là có chút như là tự cấp Trương Lượng tẩy não. Mà Trương Lượng biểu hiện ra ngoài bộ dáng, cũng chứng minh rồi điểm này nhi, ngươi lúc trước từng nói với ta, ở phía trước ngươi cũng nghe được ngươi muội muội thanh âm. Nàng lúc ấy cũng là ở càng không ngừng với ngươi xin giúp đỡ. Ta thả vấn đề, vào lúc ấy, ngươi trong đầu mặt có phải không phải cái gì cũng không tưởng. Một lòng một dạ muốn đi cứu nàng. Tô Thiện vừa nói như thế, Trương Lượng nhớ tới lúc trước ở bến xe nơi đó chuyện đã xảy ra. Lúc ấy hắn quả thật như là cử chỉ điên rồ giống nhau. Như không phải là bởi vì ánh mắt hắn hỏng rồi, bản thân khai không xong xe, như không phải là bởi vì Triệu Khải Sinh luôn luôn tại khuyên bảo hắn. Hắn chỉ sợ đã không quan tâm khu xa tiền hướng Thiệp huyện. Nghĩ đến đây, Trương Lượng trên người toát ra một tiếng mồ hôi lạnh đến. Hắn trừng lớn mắt xem Tô Thiện, hồi lâu sau mới vừa rồi tìm về bản thân thanh âm đến. Tô tiểu thư, người ý tứ, ý của ngươi là từ đầu đến cuối ta đều không có theo ta muội muội thông qua nói. Cái kia thanh âm là cái khác thanh âm ngụy trang ra. Tô Thiện gật gật đầu, mở miệng nói, theo tình huống trước mắt đến xem. Quả thật là cái dạng này, Trương Lượng chẳng phải cái ngu xuẩn. Lúc trước cũng bất quá là bị muội muội mình sự tình cấp mông tế ở. Tô Thiện hiện tại nói đánh thức hắn, hắn đem trước sau sự tình sâu chuỗi đứng lên, trên người nhất thời toát ra một tầng mồ hôi lạnh đến. Xem ra cái kia không biết là cái gì vậy tên ngụy trang thành hắn muội muội thanh âm. Liền là muốn đưa hắn cũng cùng nhau dụ dỗ đi qua. Tô tiểu thư, ta muội muội sẽ không có chuyện gì. Biết kia điện thoại không phải là mình muội muội tiếp, Trương Lượng không có yên lòng, ngược lại trở nên càng lo lắng lên. Lúc trước nghe được muội muội mình thanh âm, còn có thể nói muội muội mình tạm thời không có chuyện gì nhi. Nhưng là hiện tại đã biết kia thanh âm căn bản không phải muội muội mình. Hắn hiện tại ngay cả Trương Tinh sống hay chết đều không biết. Trương Lượng lại như thế nào có thể không nóng nảy thượng hòa. Sự tình đến hiện ở vào thời điểm này, Tần Vinh cũng không biết nên như thế nào đi an ủi Trương Lượng. Hiện ở vào thời điểm này, sở hữu an ủi đều có vẻ dị thương tái nhợt cùng vô lực. Nhiều lời vô dụng, chẳng không nói, cũng đỡ phải cấp Trương Lượng gia tăng áp lực, xem ở Trương Lượng cho bản thân kia nắm tay đại công đức kim quang phân thượng. Tô Thiện nghĩ nghĩ, mở miệng nói, người gia đình cung không ra vấn đề, muội muội của ngươi trước mắt còn an toàn, hơn nữa nếu là chính ngươi thật tình thực lòng cầu nguyện. Muội muội của ngươi cũng có thể gặp dữ hóa lành, Tô Thiện nói lời này ngược lại không phải là lừa. Nhân, thiên đạo vốn liền thiên vị nhân loại, loại này có công đức kim quang nhân tức thì bị thiên đạo sở thiên vị. Nếu là này thật tình thực lòng cầu nguyện một cái nhân bình an. Bọn họ bản thân số mệnh sẽ gặp phân cho này bị bọn họ sở cầu nguyện nhân. Cho nên ở thời cổ hậu, phàm là quốc gia có chuyện gì? Tỷ như nói nạn đói, nạn hạn hán, hồng lạo linh tinh sự tình, đều sẽ khai đàn tế thiên, cầu nguyện mưa thuận gió hòa, vận mệnh quốc gia hưng thịnh, cùng với nói khi đó là cầu nguyện trên trời thương xót. Chẳng nói là lấy tự thân công đức số mệnh làm trao đổi điều kiện. Đổi lấy thiên hạ thái bình, dân chúng bình an, nghĩ đến đây, Tô Thiện trong đầu mặt hiện ra một ít làm cho nàng không rất cao hứng gì đó. Của nàng chân mày cau lại, nhìn đến nàng như vậy, Trương Lượng nháy mắt khẩn trương lên, hắn nghĩ lầm là của chính mình muội muội xảy ra chuyện gì. Gấp giọng mở miệng nói, Tô tiểu thư, có phải không phải ngươi tính đến cái gì? Ta muội muội nàng, ngươi muội muội không có chuyện gì. Hiện tại ngươi cái gì đều làm không xong, không bằng im lặng ngồi ở chỗ kia thành tâm thành ý cầu nguyện ngươi muội muội bình an vô sự. Ngươi tự nguyện đem của ngươi số mệnh phân cấp muội muội của ngươi. Như vậy có thể bảo nàng nhất thời bình an, có thể chống được chúng ta đi qua thập nhị gặp Tô Thiện sắc mặt không tốt lắm. Nhưng là Trương Lượng lại như là nhìn không thấy giống nhau. Chỉ lo hỏi hắn muội muội sự tình, thập nhị trong lòng có chút căm tức, trên mặt nhưng chưa hiển lộ ra đến, nàng vươn tay bắt được Tô Thiện thủ. Đem nàng kéo đến bản thân trên bờ vai dựa vào, mà nàng tắc thay thế Tô Thiện trả lời Trương Lượng vấn đề. Nghe được thập nhị lời nói sau, Trương Lượng không dám hỏi nhiều, lúc này hắn cũng chỉ có thể chết mã trở thành ngựa sống y. Nhắm mắt lại tựa vào trên lưng ghế dựa mặt, hy vọng tinh tinh bình an vô sự, gặp dữ hóa lành, Trương Lượng là cái kiên định chủ nghĩa duy vật giả. Ngày thường là căn bản không tin mấy thứ này, nhưng là giờ này khắc này, bản thân muội muội sinh tử không biết, lúc này hắn chỉ có đem hy vọng gửi gắm tại đây loại hư vô mờ mịt gì đó thượng. Chỉ hy vọng của hắn thật tình thực lòng cầu nguyện, khả để bảo vệ bản thân muội muội. Trong xe mặt trở nên yên tĩnh xuống dưới, Tần Vinh hướng tới trong kính chiếu hậu mặt nhìn giống nhau. Làm nhìn đến tựa vào thập nhị trên bờ vai Tô Thiện khi âm thầm quái dị cảm giác lại hiện ra đến. Tần Vinh cau mày, ánh mắt bất kỳ nhiên theo thập nhị đánh lên. Thập nhị mặt không biểu cảm xem Tần Vinh, cặp kiêng ngăm đen trong ánh mắt mặt không có một tia cảm xúc. Thoạt nhìn liền giống như là bình tĩnh vô ba mặt biển. Ai cũng không biết kia bình tĩnh dưới có phải không phải cất giấu đủ để đem nhân cắn nuốt hầu như. Không còn kinh đào hãi lãng, Tần Vinh vẻ mặt rùng mình, đem ánh mắt rời đi, đầu hướng về phía trước đường, bên cạnh Lộ Tiêu biểu hiện thiệp huyện cao tốc xuất khẩu cũng sắp đến. Tần Vinh chuyển động tay lái, đổi đến tối bên phải làn xe thượng, lại có hơn một giờ, bọn họ có thể đuổi tới thiệp huyện, sao sao sao tí tách thanh âm ở trong phòng mặt vang. Nguyên bản nghe qua thập phần bình thường thanh âm. Lúc này nghe vào Trương Tinh trong tai, lại phảng phất là bùa đòi mạng thông thường, nàng tránh ở nhỏ hẹp tủ quần áo bên trong, gắt gao che bản thân miệng mũi, không dám để cho bản thân phát ra tí xíu thanh âm đến. Tí tách, kia tí tách thanh trở nên càng ngày càng rõ ràng, hình như là có cái gì vậy đang chậm chậm tới gần. Cực độ sợ hãi chỉ ý ở Trương Tinh đáy lòng bên trong lan tràn. Nàng gắt gao ôm bản thân miệng mũi, nước mắt mãnh liệt mà ra, sớm biết rằng hội ngộ đến bộ dạng này sự tình, lúc trước nàng sẽ không nên không nghe bản thân ca ca lời nói. Đi theo kia vài cái bằng hữu đến thiệp huyện, bọn họ là ba ngày trước đi đến thiệp huyện, nơi này phong cảnh giống như trên mạng nói giống nhau xinh đẹp. Bởi vì hiện tại đã cuối mùa thu, ngọn núi bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ tuyết. Cho nên đến thiệp huyện nơi này du khách thiếu rất nhiều. rất nhiều cảnh điểm đều không có nhân. Điều này cũng thuận tiện Trương Tinh bọn họ đoàn người lần này thải phong. Trương Tinh bọn họ đám người chuyến này tổng cộng 6 người. Tam nam tam nữ, trừ bỏ Trương Tinh ở ngoài. Còn có mặt khác 2 nữ sinh, một người tên là Đỗ Lanh Canh, một người tên là Trần Yến. Mặt khác kia 3 cái nam sinh phân biệt là Triệu Ninh Sa, Tống Nguyên Tác, Tô Kỳ Mộc. 2 ngày trước bọn họ chạy lần tiệp huyện nơi này vài cái chữ danh cảnh điểm. Đem bản thân sở cần tư liệu sống tất cả đều quay chụp xuống dưới. Đại khái là vì lần này thải phong thu hoạch rất phong phú duyên cớ. Tuy rằng đại gia chạy đến rất mệt, nhưng là như cũ hưng chí rất cao. Đêm qua ăn cơm xong sau, đại gia tụ ở trong phòng mặt ngoạn nhi bài. Hết thảy vốn tốt lắm, nhưng là Tống Nguyên Tắc lại đột nhiên đề nghị nói muốn ngoạn nhi điệp tiên. Nhưng mà Trương Tinh, Đỗ Lanh Canh cùng Trần Yến 3 nữ sinh cũng không đồng ý ngoạn bộ dạng này khủng bố cho chơi. Các nàng cự tuyệt đề nghị của Tống Nguyên Tắc. Nhưng mà Triệu Ninh Sa cùng Tô Kỳ Mộc bọn họ lại cực có hứng thú. Càng không ngừng khuyến khích Trương Tinh, Đỗ Lanh Canh, Trần Yến các nàng 3 nữ sinh. Trương Tinh, Lẻ Loi, Yến Tử, các ngươi không cần như vậy mất hứng. Chúng ta sang năm liền muốn thi cao đẳng. Các ngươi chẳng lẽ không muốn biết bản thân có thể hay không thi được tâm nghi trường học. Đỗ Lanh Canh lá gan là mấy nữ sinh bên trong ít nhất. Nàng liên tục lắc đầu, thủy chung không chịu đồng ý ngoạn nhi này cho chơi. Ta không muốn biết, dù sao mặc kệ thế nào, chúng ta đều là tốt hảo ôn tập, ngươi hỏi điệp tiên làm gì? Lại không linh nghiệm, không có ý tứ, nhìn đến Đỗ Lanh Canh cái dạng này. Tô Kỳ Mộc hắc hắc nở nụ cười, chế nhạo nói, Đỗ Lanh Canh, ta xem ngươi vẫn là đừng tìm nhiều như vậy lấy cớ. Ngươi liền nói thẳng ngươi là cái người nhát gan, sợ hãi không lâu xong rồi sao? Tìm nhiều như vậy đường đường chính chính lấy cớ làm cái gì? Bị Tô Kỳ Mộc vừa nói như thế, Đỗ Lanh Canh nháy mắt mặt đỏ lên, thở phì phì nói, ngươi nói ai nhát gan đâu? Tô Kỳ Mộc, ngươi có ý tứ gì? Tô Kỳ Mộc cũng không tức giận, như trước cười đến tiện sao hề hề, ngươi nếu không phải người nhát gan. Vậy theo chúng ta cùng nhau chơi đùa nhi trò chơi, nếu như ngươi là không ngoạn nhi, kia người nhát gan danh vọng ngươi liền đỉnh. Đỗ Lanh Canh, người nhát gan Đỗ Lanh Canh, Tô Kỳ Mộc nói chuyện ngữ điệu thập phần đáng đánh đòn. Đỗ Lanh Canh bị tức không nhẹ, nàng tuy rằng nhát gan, nhưng là ở nam sinh trước mặt nhưng không nghĩ thua mặt mũi. Nhất là ở Tô Kỳ Mộc trước mặt. Không phải là ngoạn nhi cái điệp tiên sao? Ai sợ ai, ta ngoạn nhi, ai không ngoạn nhi ai là con chó nhỏ, Đỗ Lanh Canh một câu nói này. Đem Trương Tinh cùng Trần Yến 2 người cũng giá đến đống lửa thượng. Các nàng đều là tiểu cô nương, cũng mất mặt mặt mũi. Đỗ Lanh Canh đem lời nói đến tận đây. Các nàng nếu là không ngoạn cũng không thể nào nói nổi. Rơi vào đường cùng. Trương Tinh cùng Trần Yến chỉ có thể đồng ý. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ 3 càng, hết chương.